Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, Cố Tây Châu nói, không phạm pháp ngươi phiên cửa sổ làm cái gì? Các ngươi ngăn đón ta muốn đi tiếp ta nhi tử tan học, nam nhân mạnh mẽ giải thích nói, Cố Tây Châu đè lại hắn, nhướng mày nói, vậy ngươi cũng không cần trèo tường đi. Ân, ta nói rồi gọi điện thoại khiến cho ngươi đi ta vội vã tiếp hài tử. Cố Tây Châu cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, nói, hành, ngươi tưởng tiếp hài tử, ta làm ta thủ hạ đi giúp ngươi tiếp, ngươi hôm nay thế nào cũng phải đem cái này điện thoại cho ta đả thông. Nam nhân nổi giận mắng, ngươi mẹ nó có bệnh à, lão tử không đánh ngươi có thể đem ta thế nào. Cố Tây Châu trực tiếp đành gãy nam nhân bất kham ngôn ngữ. Đích xác không thể đem ngươi thế nào. Chỉ cần kiểm nghiệm một chút na ta là có thể biết kia tiểu hài tử cùng ngươi quan hệ, ngươi bị. Mẹ nó nói vậy, chết cái tiểu hài tử, ngươi còn ăn vạ ta trên người. Nam nhân bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, ngươi như thế nào biết kia tiểu hài tử đã chết. Chúng ta nhưng toàn bộ hành trình cũng chưa nói qua hài tử đã chết. Chỉ là nói tìm được một cái hài tử, khả năng ở tại này phụ cận. Cố Tây Châu hỏi. Ách, nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn nói không nên lời giải thích nói. Cùng lúc đó lưu tại trên lầu vài tên hình cảnh thập phần vui sướng lao tới. Nói, cố đội, ở nhà hắn tìm được màu đen plastic túi tiền còn có khẩu trang. À, Cố Tây Châu cười lạnh một tiếng, đối nam nhân nói. Ngươi hiện tại còn muốn nói cái gì? Trong nhà có plastic túi tiền trang rác rưởi thực bình thường à? Này Ninh Khánh sương mù, ta mua cái khẩu trang không được sao? Nam nhân giận cực hỏi ngược lại, Cố Tây Châu đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy loảng xoảng một tiếng, thiết chất vật phẩm rơi xuống đất thanh, một cây đao từ nam nhân túi quần rớt ra tới, nam nhân thấy đao sau, lăng một chút. Cảm xúc đột nhiên kích động lên, quản các ngươi đánh giám a, ta giết ta nhi tử, các ngươi dựa vào cái gì quản a? Hắn mệnh chính là ta cấp, ta muốn thu hồi tới liền thu hồi tới. Thao mẹ ngươi, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Nam nhân vẻ mặt phẫn nộ, không ngừng đá chân, còn kém cuối cùng một cái. Ta là có thể sửa vận mệnh, ta đã biết, các ngươi những người này chính là sợ hãi ta thay đổi vận mệnh. Sợ hãi ta biến có tiền. À, mọi người nghe thấy nam nhân tê tâm liệt phế nói ra nói. Tức khắc không rét mà run. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái 6 tuổi đại tiểu hài tử. Tiểu hài tử vẻ mặt mờ mịt nhìn điên cuồng nam nhân. Hướng mà một chút lại đây. Nói, các ngươi làm gì, bắt ta ba ba làm gì. Mọi người nhìn về phía cái này nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử. Thế nhưng nói không nên lời một chữ, nếu hôm nay không có thấy kia chương tuyên truyền đơn, đứa nhỏ này liền, không có, đem nam nhân mang về đến cục cảnh sát, mọi người nhìn nam nhân trong lòng có loại nói không nên lời áp lực cả mà đi. Cố Tây Châu ném xuống ở trong đại sảnh tư dư, hít sâu một hơi, đi vào phòng thẩm vấn nội, Cố Tây Châu nhìn nam nhân đều nhịn không được có loại chán ghét cảm. Người nam nhân này ác độc đến làm người buồn nôn, mà cái loại này xuẩn, càng làm cho hắn cảm thấy ghê tởm ni lại xuẩn lại độc. Cố Tây Châu ở trong lòng thăm hỏi nam nhân, một lát sau mới ngồi vào phòng thẩm vấn trên bàn, bên cạnh ngồi lão Quách Tắc mở ra laptop làm ký lục. Cố Tây Châu làm theo phép giống nhau hỏi, tên gọi là gì, Lưu Tài, năm nay nhiều ít tuổi. 48, Cố Tây Châu nghe vậy hơi nhướng mày. Hắn thấy nam nhân thời điểm chỉ cảm thấy nam nhân tuổi rất lớn. Chính là đối lập hai cái tuổi ấu tiểu hài tử, 40 tuổi mới sinh hai đứa nhỏ, thế nhưng cũng có thể xuống tay, vì cái gì giết người. Sửa mệnh a, tên là Lưu Tài nam nhân đương nhiên mà nói. Này ngoạn ý ngươi đều tưởng tượng, ngươi có phải hay không? Cố Tây Châu mặt sau câu kia đầu óc có vấn đề ngạnh sinh sinh đang xem thấy theo dõi sau nghẹn trở. Về, cái thứ nhất giết ai? Lão bà của ta, như thế nào giết? nàng đầu óc không tốt lắm, là ta từ trong thôn một khác người nhà lừa tới. Ra tới sau, chúng ta liền ở nơi này, nghe xong tuyên truyền sau, ta do dự một ngày, ta tưởng ta giết bọn họ, chờ ta có tiền, ta liền cho bọn hắn mua một cái tốt phần mộ. Sau đó ngày hôm sau ta kêu nàng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đến bờ sông đối với nàng cổ thọc nàng một đao, nàng chít chít kêu hai tiếng, liền không gọi, nguyên lai người chết Phương Kim Dung cũng không phải Lưu Tài thê tử. Là Lưu Tài hàng xóm cưới về đến nhà, bởi vì đầu óc không tốt, bị Lưu Tài lừa ra tới. Sau đó Vương Kim Dung liền cấp Lưu Tài sinh hai đứa nhỏ. Lưu Tài từ lúc bắt đầu liền không khả năng đem Vương Kim Dung đưa về quê quán. Một bên lão Quách đánh chữ tay dừng một chút, chịu đựng không khỏe tiếp tục làm ký lục, Cố Tây Châu cơ hồ là có điểm không thoải mái mà nói. Vậy ngươi tiểu nhi tử đâu? Tiểu nhi tử a, giết hắn thời điểm kỳ thật rất khó chịu, bất quá ngẫm lại có thể sửa mệnh, ta liền vẫn là giết, liền giết Vương Kim Dung ngày hôm sau thời điểm. Tiểu nhi tử vẫn luôn khóc lóc tìm mụ mụ, ta tưởng đều giết một cái, không thể bỏ giờ nửa chừng, liền động thủ, vốn dĩ tưởng trước hết giết đại nhi tử, nhưng là đại nhi tử ngày đó đi học rất sớm liền ra cửa Cố Tây Châu. Ngoặc kép, vì cái gì muốn tuyển như vậy xa địa phương vứt xác? Lưu Tài vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý biểu tình nói. Thần, nói, cái thứ nhất muốn chết ở trong sông. Cái thứ hai muốn chết ở ra tây nam phương hướng. Cái thứ ba muốn chết ở trong nhà. Như vậy mới có thể sửa vận. Vương Ngạo ở bên ngoài, cùng những người khác cùng nhau nghe xong theo dõi. Cả người đều có chút rét run. Nói, kia tuyên truyền đơn ở nơi nào? Ta phải hướng về phía trước mặt nói một chút chuyện này. Cần thiết đem những người này bắt. Thật là chút hỗn đàn. Tuyên truyền này đó hại người đồ vật. Bên cạnh hình cảnh vội vàng nói, tuyên truyền đơn chúng ta đều lấy về tới, đã ở tra mặt trên số điện thoại. Vương Ngạo cái trán gân xanh bạo khởi, trầm giọng nói, hảo, mau chóng tra, nhất định phải đem bọn người kia bắt được, ta đây liền hồi văn phòng gọi điện thoại đi. Hướng Nguyên bên kia cũng là tăng ca thêm giờ lập tức làm ra na đối lập. Xác định nam nhân chính là tiểu hài tử thân sinh phụ thân. Kiểm tra đo lường quá đao thượng tàn lưu vết máu, chứng cứ cùng lời khai toàn bộ đối tượng, Cố Tây Châu xem đều không nghĩ xem một cái đã bị tẩy não Lưu Tài. Lưu Tài đại nhi tử còn ngồi ở lối đi nhỏ thượng, trong tay cầm cục cảnh sát những người khác mua kem, thấy Cố Tây Châu bọn họ ra tới, đặt mông nhảy xuống ghế dựa hỏi, thúc thúc, ta cùng ta ba ba khi nào mới có thể về nhà a? Cố Tây Châu bị hỏi đến nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Vẫn là bên cạnh một cái nữ hình cảnh giữ chặt tiểu hài tử nói. Tiểu bằng hữu, đói bụng đi, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu hài tử bị mấy cái nữ hình cảnh nắm đi ra ngoài. Chung quanh người quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn nội. Tức khắc đều ghê tởm đến không được, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Làm Lưu Tài dẫn đường chúng ta đi vứt xác đường sông tìm Vương Kim Dung thi thể, là thiên đều có chút đen, bờ sông hộ gia đình cũng đều giúp đỡ Cố Tây Châu bọn họ ở đường sông phụ cận tìm kiếm thi thể. Vớt tới rồi, ở mọi người tiếng hoan hô chung, Cố Tây Châu thấy Vương Kim Dung đã phao đến trắng bệch phát trướng thi thể. Thi thể còn khuyết thiếu một bộ phận. Hiển nhiên nàng thi thể bị trong sông cá tôm ăn luôn một bộ phận. Hảo, đem thi thể mang về đi, Cố Tây Châu trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình vẻ mặt. Không sao cả Lưu Tài, có loại không hợp ý nhau tâm lý chán ghét cả mình đi mỏi mệt Cố Tây Châu vừa đi ra vây xem đám. Người liền thấy chính dựa vào cửa xe tư dư cách không hướng hắn vẫy tay, nói, phá án, còn không cao hứng. Cố Tây Châu lắc đầu, cái này Lưu Tài thật sự là lại xuẩn lại độc, thế nhưng tin tưởng loại đồ vật này, vừa nghe liền biết là giả, ân tư dư cong môi, đối Cố Tây Châu nói, có người là kêu không tỉnh, ngươi nói lại nhiều hắn cũng chỉ đương ngươi nói được là vô nghĩa, cùng xuẩn không ngu không quan hệ, Hảo, ăn trước cơm chiều, thế nào? Cố Tây Châu lắc đầu. Không muốn ăn, không đói bụng, ta đây đưa ngươi về nhà. Hảo, lên xe. Tư Dư khóe môi hơi rát. Đạm Thanh nói, Cố Tây Châu cũng bất hòa Tư Dư khách khí. Dù sao người này đã cho hắn đương một ngày tài xế. Cũng không kém cuối cùng này một chuyến. Cố Tây Châu trực tiếp lên xe ngồi vào trên ghế phụ. Tư Dư khởi động xe khai trong chốc lát sau. Cố Tây Châu đột nhiên nói. May mắn ngươi phát hiện kia chương tuyên truyền đơn. Bằng không kia tiểu hài tử liền nguy hiểm ẩn đi. Tư Dư Đạm Thanh nói. Ta vận khí luôn luôn không tồi. Ngươi xem có ta bồi ngươi. Một ngày liền phá án, phi. Cố Tây Châu xì một tiếng khinh miệt. Nói, ta mới không tin đây là vận khí. Ta nói ngươi sẽ không cũng có một cái cùng Lý Yên cái kia tiểu linh thông không sai biệt lắm đạo cụ. Đi, có thể biết tương lai cái loại này. Ta là có một cái đạo cụ. Bất quá nó không thể biết trước tương lai. Tư Dư lái xe. Thuận miệng nói. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, hơi tò mò mà quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Phía trước hắn cũng không cẩn thận hỏi qua Tư Dư. Thật là có, là cái gì? Một viên xúc sắc. Tư Dư trả lời nói. Cố Tây Châu mở to hai mắt, nhìn về phía Tư Dư. Ngữ điệu đều có chút thay đổi. Ân, xúc sắc, đánh cuộc mệnh thế giới trên bàn lưu lại kia viên xúc sắc ta mang ra tới. Tư Dư giải thích nói. Đồng thời đem xe ngừng ở ven đường, từ trong bao lấy ra một cái trong suốt hộp vuông. Hộp phóng chính là một viên xúc sắc. Cái này, Cố Tây Châu rũ mắt nhìn thoáng qua Tư Dư trong tay xúc sắc. Nghi hoặc nói, này xúc sắc giống như không phải plastic. Hơn nữa so trên chiếu bạc xúc sắc tiểu rất nhiều. Tư Dư nhún nhún vai. Vẻ mặt ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, biểu tình. Sau đó đem xúc sắc nhét vào Cố Tây Châu trong tay. Cho ngươi, cho ta làm gì? Chính ngươi lưu trữ, Cố Tây Châu Đạm Thanh nói. Tư Dư, này xúc sắc tác dụng là 1, 3 điểm đại biểu vận rủi, 4, 6 đại biểu vận may. Đầu ra điểm số càng cao, vận khí của ngươi liền sẽ càng tốt. Ta đầu ra điểm số là tùy cơ. Nếu là đầu ra cái 1, kia không phải bị chết càng mau. Ngươi đầu ra điểm số vĩnh viễn là 6, cho nên cho ngươi chính thích hợp, đích xác thực thích hợp. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay xúc sắc. Hắn động thủ lắc lắc, đầu ra điểm số quả nhiên là 6. Cố Tây Châu do dự một chút gật đầu nói. Vậy được rồi, Cố Tây Châu dọc theo đường đi lắc lắc xúc sắc. Thật đúng là vĩnh viễn đều là 6. Ngươi nếu không thử xem. Cố Tây Châu hỏi Thanh. Dù sao cũng là ngươi mang ra tới. Tư Dư vẻ mặt khí cười biểu tình. Ta đây nếu là diêu cái 1 ra tới. Đột nhiên xui xẻo làm sao bây giờ? Ngươi không sợ ra tai nạn xe cộ. Cố Tây Châu đem xúc sắc lấy ở lòng bàn tay. Như thế, vạn nhất ngoạn ý nhi này có thể tác dụng ở hiện thực. Kia đã có thể phiền toái. Vẫn là đừng loạn chạm vào hào. Xe ngừng ở đi xuống dưới lầu. Cố Tây Châu cùng Tư Dư nói hai câu sau. Cố Tây Châu đứng dậy rời đi. Lúc này Tư Dư bám vào người tới gần hắn. Ôm một chút Cố Tây Châu. Cố Tây Châu có một chút chột dạ mà nhìn về phía bảy lâu ngôi cao. Đẩy ra Tư Dư, thấp giọng nói. Nhanh lên buông tay, ta lên lầu, hảo đi, chờ Cố Tây Châu lên lầu sau. Đứng ở dưới lầu siêu xe Tư Dư hơi nhàm chán mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Tây Châu ra ban công. Khóe môi hơi câu, đang đứng ở trên ban công Cố Chi Chi thân thể cứng đờ. Đáy mắt lộ ra cổ quái cảm xúc, bắt lấy lan can tay tăng thêm lực độ. Đây là hắn cùng Tư Dư lần thứ 3 đối thượng tầm mắt. Hắn xác định ra hỏa này khẳng định có thể thấy hắn. Mà vừa rồi cái kia sắp chia tay ôm. Chẳng lẽ nói là ở khiêu khích hắn? Chương 139 ta tưởng ngươi tuyển ta đi ra cửa thang máy. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Hôm nay cả ngày tựa như đánh giặc giống nhau. Đầu tiên là đi tìm Tư Dư cùng nhau tiến vào nhiệm vụ thế giới. Đã trải qua một cái hẳn phải chết thế giới sau. Mới vừa ra tới, còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Quay đầu chính là một kiện án tử. Vội đến hắn đều đầu óc choáng váng. Cố Tây Châu sờ chìa khóa thời điểm, sờ đến đặt ở túi quần xúc xác, tùy ý đem trong suốt hộp lấy ra tới. Cố Tây Châu cẩn thận mà đánh giá trước mắt cái này xúc xác. Xúc xác mặt ngoài cũng không bóng loáng, thậm chí có một ít cổ quái khắc ngân. Cố Tây Châu đem xúc xác từ trong suốt hộp lấy ra. Nhẹ nhàng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ ở mặt trên quát sát. Có chút quát tay, khuynh hướng cảm xúc không phải plastic, cũng không phải ngọc thạch linh tinh. Cố Tây Châu quan sát một chút, này xúc xác như là dùng nào đó xương cốt ra tới. Cố Tây Châu duy nhất có thể xác định thứ này khẳng định không phải ngà voi là mani đem xúc xác. Ném về đến hộp nội, Cố Tây Châu móc ra một chuỗi chìa khóa mở cửa ra. Vừa đi tiến vào sau, liền thấy trước mặt hắn ghế dựa liền phát ra một tiếng kẽo kẹt động tĩnh. Cố Tây Châu biết là Chi Chi làm ra tới tiếng vang. Cùng lúc đó Chi Chi cũng viết xuống một hàng tự, vì cái gì là hắn đưa ngươi trở về. Cố Tây Châu hơi chột dạ giải thích nói, ta và ngươi nói qua, Phương Chấp cùng hắn muội về quê không xe, ta đem xe mượn cấp Phương Chấp, ta hôm nay đánh đi Tư Dư ra. Đi thời điểm, hắn nói đưa ta, Cố Chi Chi, nếu chỉ là đưa ngươi, yêu cầu ôm, Cố Tây Châu nghe vậy, trầm giọng nói, ta thừa nhận ta thích hắn. Hết chương.